Chàng rể quyền thế, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1653. Bức vua thoái vị, rõ ràng là vị Trương Thiên Sư này đang bức vua thoái vị. Tuy Lâm Khang Dụ coi trọng Bùi Nguyên Minh, nhưng ông ta càng thêm quan tâm vợ mình. Ông ta lập tức chỉ có thể thở dài một hơi. Nói, cậu Bùi, tình hình vợ tôi cậu cũng thấy rồi đấy. Quả thật là chúng ta. Việc này cứ giao cho Trương Thiên Sư. Cậu coi như nể mặt tôi. Không cần lắm miệng được không? Có nghe thấy không? Lục Trọng Bằng vốn cảm thấy vô cùng khó chịu đối với Bùi Nguyên Minh. Lúc này lại càng cố gắng đả kích. Mấy thứ như phong thủy tướng thuật, có tính chuyên nghiệp rất mạnh. Một tên nhóc như cậu, không biết gì thì đừng khoa chân múa tay. Khiến Trương Thiên Sư tức giận rời đi. Cậu chịu trách nhiệm nổi không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Vấn đề là bà Lâm không bị chúng ta. Bà ấy chỉ bị người ta hạ chú thuật. Thân thể bị khống chế mà thôi. Hiện giờ bà ấy yên tĩnh như vậy. Có thể ngủ say không phải vì Trương Thiên Sư lợi hại. Mà vì chú thuật chỉ có uy lực mạnh nhất vào lúc hoàng hôn. 80% là đối phương đang tích tụ lực lượng. Đợi lúc hoàng hôn, lợi dụng bà Lâm giết chết ông Lâm. Đến lúc đó, bà Lâm sẽ trở nên vô cùng mạnh. Thậm chí giao súng không làm gì được. Cho nên lúc này không rút chú thuật ra. Buổi tối vô cùng phiền phức. Bùi Nguyên Minh nói vô cùng chắc chắn. Trương Thiên Sư tức tới mức toàn thân run rẩy. Tên nhóc, đến nước này rồi cậu còn mở miệng nói linh tinh. Còn cái gì mà chú thuật? Cậu biết chú thuật sao? Cậu từng xem Chu Dịch chưa? Ngay cả đạo pháp nhập môn cậu cũng không biết. Cậu còn theo tôi nói đạo pháp cao thâm như chú thuật. Cậu xứng sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tôi thật sự không hiểu đạo pháp. Nhưng tôi biết rất rõ tất cả sát nhân thuật. Chú thuật mạnh tới mấy. Cũng chỉ là một trong những sát nhân thuật. Tôi chưa từng thấy heo leo cây. Còn chưa ăn thịt heo sao? Trương Thiên Sư chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói. Tên nhóc, tôi nói cho cậu biết. Đừng nói là sau hoàng hôn. Cho dù đến nửa đêm, bà Lâm cũng sẽ không có chuyện gì. Đợi tôi siêu độ cho bộ xương khô này xong, lại rút tà khí lưu lại trong cơ thể bà Lâm ra. Toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết. Cậu không hiểu gì thì cút đi. Tiếp tục làm bẩn chuyên nghiệp của tôi. Tôi thật sự sẽ không để ý chuyện này nữa. Lúc này Lục Trọng Bằng cũng tiến lên trước. Đẩy Bùi Nguyên Minh nói. Được rồi, họ Bùi kia. Có thể đừng tự cho là đúng được không? Cậu nghĩ rằng tôi không biết suy nghĩ của cậu sao? Cậu biết anh rể tôi là người đứng đầu thủ đô. Muốn nói chuyện giật gân lừa gạt hảo cảm của anh rể tôi. Ôm đùi anh rể tôi. Tôi nói cho cậu biết. Vô dụng thôi. Anh rể tôi sẽ không tin tưởng cậu. Tôi cũng sẽ không tin tưởng cậu. Bây giờ cậu lập tức. Lập tức cút đi. Lúc này vẻ mặt mấy nam nữ ăn mặc xa hoa cũng khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Đám giang hồ bịp bợm lừa gạt tới nhà họ Lâm Tô Châu sao? Đây là không muốn sống nữa rồi. Ông Lâm, nên nói tôi đã nói. Nên xử lý chuyện này thế nào tự ông quyết định. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Tôi không phải là thuật sĩ phong thủy. Chỉ gặp nhiều sát nhân thuật. Biết giải quyết mà thôi. Nể mặt ông quen biết tôi một thời gian. Tôi chỉ nói một câu. Ông tiếp tục tin vị thiên sư này. Vợ ông sẽ phải chết. Làm càn. Vậy mà cậu dám rủa chị gái tôi. Lục Trọng Bằng trực tiếp đứng ra. Gương mặt dữ tợn chỉ Bùi Nguyên Minh mắng. Cút đi. Cậu lập tức cút ngay cho tôi. Nếu không phải nể mặt anh rể. Bây giờ tôi đã bảo người đánh gãy chân cậu. Cậu Bùi. Những lời này của cậu quá nghiêm trọng. Hôm nay nhà họ Lâm chúng tôi không giữ khách. Mời đi. Vẻ mặt Lâm Khang Dụ cũng âm trầm. Ông ta vô cùng coi trọng vợ mình. Bây giờ không dễ dàng gì tình hình mới chuyển biến tốt. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại nói vợ mình sẽ chết. Chuyện này khiến cảm nhận của ông ta đối với Bùi Nguyên Minh kém hơn. Quan trọng nhất chính là Bùi Nguyên Minh không phải là bác sĩ. Cũng không phải thuật sĩ phong thủy. Ông ta không tin được. 3D. Cách chương.